trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 264, gậy ông đập lưng ông. Kiến An 18 năm, tháng 8 18, ngày mùa hè nóng bức khí tức đã phấp phới toàn bộ đại đế. Hai bên xanh tươi tốt gò núi rừng cây cũng không thể cho thời tiết như vậy mang đến nửa phần thanh lương, tiêu sát bầu không khí khiến chung quanh trong núi rừng chim tước tẩu thú tứ tán hướng nơi xa bò chạy, coi như rộng rãi nằm ngang cốc đảo bên trong. Hai nhánh quân đội ngay tại dạng này lại so với bình thường còn bình thường hơn giữa trưa. Tại nóng rực dưới ánh mặt trời chạm mặt, không có dư thừa nói nhảm. Tại phát hiện đối phương cùng một thời gian, Tào Hồng cùng Lưu Phong quả quyết đồng thời hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Đây là Tào quân nhập Hán Trung đến nay, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa quân đội cùng quân đội ở giữa va chạm. Kịch liệt tiếng chém giết đánh nát trong cốc yên tĩnh, máu tanh tập kích bất ngờ dẫn tới trong núi tẩu thú ngấp nghé. Chỉ là như vậy, kịch liệt chém giết tràng diện, chính là hung mãnh con cọp cũng không dám như vậy xông tới ăn. Lưu Phong lựa chọn chủ động xuất kích tự nhiên có đạo lý của hắn. Đất thục mùa hè cùng Trung Nguyên cũng không đồng dạng, nóng bức hoàn cảnh bên trong, ngoại nhân lần đầu tiến đến, rất khó không bị ảnh hưởng, mà thục quân sớm thành thói quen loại này khí hậu, cũng sẽ không có không chút nào vừa. Đây là thiên thời, mà nơi đây thuộc về đồi núi khu vực, thục quân am hiểu nhất chính là vùng núi chiến. Tại dã ngoại đánh trận, thậm chí so theo thành mà thủ càng có lợi hơn. Tích huyện bất quá thành nhỏ, so với lúc trước Miễn Dương cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chẳng bằng đem thục quân sở trường phát huy ra, đây cũng là địa lợi. Về phần người cùng, bản thổ tác chiến, vốn là theo có, như thế thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại phía bên mình. Mà binh lực chênh lệch cũng không lớn, lúc này, Lưu Phong lựa chọn chủ động xuất kích cũng không có vấn đề. Mà sự thật cũng đúng như Lưu Phong sở liệu nghĩ như vậy. Ngắn ngủi rằng co qua đi, đại đa số Tào quân không quen thuộc chung khí hậu khuyết điểm liền lộ rõ. Độ ẩm so ngoại giới lớn hơn rất nhiều khí hậu, ngày bình thường hành quân còn cảm giác không quá rõ ràng. Giờ phút này lâm vào trong lúc kích chiến, bất quá mất một lúc, liền xuất hiện hô hấp khó khăn tình trạng, lợi hại hơn nữa tinh nhuệ. 10 thành khí lực chỉ có thể phát huy ra 6-7 thành. Đặt ở trên chiến trường, cái này có thể trực tiếp chuyển đổi thành thương vong tỷ lệ. Trên vạn người tại cái này cốc đạo bên trong kịch liệt chém giết sau một canh giờ, Tào quân thế yếu liền dần dần nổi bật ra. Trên chiến trường binh sĩ có lẽ còn cảm giác không thấy, nhưng làm nắm toàn bộ toàn cục chủ tướng, Tào Hồng cùng Lưu Phong lại là có thể rõ ràng phát giác được phần này biến hóa. Tào Hồng là Tào Tháo dưới trướng Hán tướng, thân kinh bách chiến, giờ phút này thấy tình thế đầu không đúng, cũng không dám lập tức hạ lệnh bây giờ. Song phương kịch chiến say xưa, như tùy tiện bây giờ, rất có thể dấu hiệu bị thua trực tiếp liền sẽ biến thành tan tác. Thậm chí liền lui về phía sau đều không được. Chỉ có thể không ngừng co vào trận hình, dùng cái này đến ổn định trận cước. Lưu Phong mặc dù chiếm thượng phong, nhưng đối mặt dù sao cũng là Tào quân tinh nhuệ, mà Tào Hồng hiển nhiên cũng không phải là loại kia thấy tình thế không ổn liền lập tức hoảng hồn. Dung tướng, cái này thượng phong cuối cùng chưa thể triệt để chuyển biến trở thành thắng thế. Đầy trời mưa tên lít nha lít nhít, giống như làm thịt kỳ châu chấu, thời khắc đều có người tại chiến tử. Như vậy kịch liệt đối bính một mực tiếp tục đến trạng vạng tối, Tào quân rốt cục chống đỡ không nổi, bắt đầu tan tác. Binh mã hao tổn đã vượt qua 3 thành, có thể kiên trì đến bây giờ đã là Tào Hồng trị quân có phương pháp. Đổi lại bình thường quân đội, chỉ sợ vừa mới xuất hiện thế yếu thời điểm cũng đã bắt đầu tan tác. Lưu Phong xem xét thời thế, gặp Tào Quân đã xuất hiện tan tác dấu hiệu, cũng không cứ thế từ bỏ, mà là xua binh để lên, một mực truy sát đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, Lưu Phong mới thu binh về thành. Tào Quân đến lúc này, sớm đã tán loạn đầy khắp núi đồi đào vong, thương vong hơn phân nửa. Tào Hồng đối mặt loại cục diện này, cũng chỉ có thể không thể làm gì. Tại xác định Lưu Phong lui binh về sau, lại xuất lĩnh tàn quân lui binh 20 dặm, mới sai người thu nạp hội binh. Một trận, Tào Hồng có chút biệt khuất, cũng không phải là bại bởi Lưu Phong, mà là bại bởi cái này đáng chết khí hậu. Các tướng sĩ thủy thổ không phục, binh lực lại không cái gì ưu thế. Sống đến bây giờ, nói thực ra, đã coi như là không tệ. Bất quá đối phương tướng lĩnh đánh hoàn toàn chính xác thực không tệ. An lại về sau, Tào Hồng hỏi Tả Hữu nói, có biết kia Tích Huyện thủ tướng là người phương nào? Nhìn cờ hiệu, cho là Lưu Phong, chính là năm đó đại nhĩ tặc tại Kinh Châu lúc thu nghĩa tử. Xích Bích Chi chiến hậu, từng theo Lưu Nghị lấy 2.000 binh mã quét ngang Kinh Nam 4 quận chi địa. Tào Quân đối Lưu bị tình, báo thu thập vẫn là rất bình thường kỹ càng. Bao quát tại Xích Bích Chi trước khi chiến đấu đầu nhập vào Lưu bị Mặc Thành chi chủ Lưu Nghị. Tại Tào Quân trong tình báo, cũng là thuộc về Lưu bị tập đoàn nhân vật trọng yếu. Lưu Phong, Tào Hồng nghe vậy có chút buồn bực. Tuy nói hôm nay binh bại có nguyên nhân, nhưng hắn đường đường đại tướng, tung hoành thiên hạ mấy chục năm, bây giờ lại thua ở một cái hậu bối trong tay. Ít nhiều khiến tâm hắn sinh không cam lòng. Tích Huyện đã có chuẩn bị, chỉ bằng trong tay mình binh mã, lại bại một trận, hao tổn hơn phân nửa. Mặc dù không cam lòng mình thua ở một cái tiểu bối trong tay, nhưng nhìn Lưu Phong bài binh bố trận, muốn lấy ít thắng nhiều rất khó. Tào Hồng chỉ có thể tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau trời vừa sáng, kiểm kê tướng sĩ, lúc đến mang theo 5.000 binh mã, bây giờ lại chỉ còn lại hơn 2.000 người. Đừng nói công thành, Lưu Phong như lại dẫn binh đến đánh, Tào Hồng đều không có lòng tin cùng đối phương giao đấu. Mà lại Tích Huyện xem ra đã sớm chuẩn bị, cái này khoái công kế sách đến tận đây là triệt để tan vỡ. Bất quá Tào Hồng cũng không cam lòng, Tích Huyện không thể công, nhưng đã tới nơi đây. Sao không đường vòng kia phòng lăng cửa ải, trực kích phòng lăng, coi như không cách nào công phá phòng lăng, cũng có thể tập kích quấy rối quân địch lương đạo, trợ Tào Nhân công phá kia cửa ải. Đến lúc đó, hội hợp Tào Nhân đại quân, lại phá phòng lăng không khó, ý nghĩ như vậy cùng đi liền không ngừng được. Tào Hồng tính cách cùng Ngụy Duyên có chút giống, cũng là có can đảm mạo hiểm loại kia. Ở trong lòng tính toán một lát sau, cũng không có dẫn đầu binh mã đường cũ trở về, mà là thẳng đến phòng lăng mà đi. Hiển nhiên, Tào Hồng cũng không biết, Lưu Nghị đối tình báo yêu cầu hà khắc trình độ. Tại phiến chiến trường này phạm vi bên trong, Lưu Nghị nhưng nói là trải rộng nhãn tuyến, chớ nói phòng lăng bây giờ đang cùng Tào Quân giao chiến. Chính là Thượng Dung bên kia. Phương viên trong 30 dặm, chỉ cần có Tào Quân bóng dáng, Thượng Dung sẽ lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tựa như Linh Nghị trước kia nói như vậy, không cầu có công, nhưng cầu không tội, địch nhân muốn thắng hắn, chỉ có thể thông qua chính diện chiến trường đến, khác khỏi phải nghĩ đến. Tào Hồng còn không có tới gần phòng lăng, Lưu Nghị bên này đã được đến tin tức, tiên sinh. Tào Hồng như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Mạnh Đạt ngạc nhiên nhìn xem Lưu Nghị, không rõ Tào Nhân làm sao lại chạy tới bên này. Đoán chừng là Tích Huyện gặp khó, lâm thời nghĩ đến đi Tích Huyện đường vòng quân ta hậu phương. Tập kích bất ngờ phòng lăng, Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, kết quả này cũng không khó đoán. Về phần cắt đứt lương đạo loại chuyện này, phòng lăng dưới đây không đến 10 dặm. Tào Hồng mang lại không có kỵ binh, thật đánh chủ ý này chính là hai mặt thụ địch, hành động tìm chết, mặt tướng đi chiếu cố hắn. Mạnh Đạt cười nói, hai ngày này hắn cũng dần dần nhìn ra Tào Quân nhược điểm. Thủy Tiểu không phục, Bất Thiện đánh lâu, tại hán trung khối này địa phương đánh trận, Thục quân chiếm cứ ưu thế quá lớn. Không vội, chúng ta tới cái gậy ông đập lưng ông. Lưu Nghị lắc đầu, cười nói, ra khỏi thành tác chiến cuối cùng hao phí binh lực quá nhiều, coi như diệt Tào Hồng, Phòng Lăng bên này binh lực cũng sẽ xuất hiện không đủ. Gậy ông đập lưng ông. Mạnh Đạt mờ mịt nhìn xem Lưu Nghị, này làm sao nói, chưa từng nghe qua a. Chiếu ta nói đi làm chính là, đem ta trước đó đã dùng qua những cái kia dân phu đều điều đến. Thừa dịp kia Tào Hồng không đến, làm vài thứ, mặt khác, đem trên tường thành hai khung phá quân nỏ trước khiêng xuống tới. Lưu Nghị lắc đầu cười nói, hắn chẳng qua là cảm thấy cái từ này chuẩn xác, về phần câu nói này xuất xứ, trời mới biết, coi như là mình bản gốc tốt. Ấy, Mạnh Đạt gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, phá quân nỏ mặc dù lợi hại, nhưng nơi này chỉ có hai khung, uy hiếp hiệu quả kém xa tại Dương Bình Quan 10 chiếc nỏ máy đồng thời phát động tới rung động. Bây giờ cái này liên quan thành bên trong nhân thủ sung túc, tăng thêm địa lợi chi tiện, đối phá quân nỏ nhu cầu ngược lại không lớn. Những ngày qua Lưu Nghị không ngừng hoàn thiện dưới, cái này toàn bộ quan thành quy mô cũng đã dựng lên. Trước sau hai tòa thành tường, cách xa nhau chừng một dặm, chỉ là hậu phương là cốc khẩu, tường thành chừng 60 trượng, bây giờ cũng còn chưa hoàn toàn khô cạn. Lưu Nghị sẽ không lại nghĩ dọa người a. Mạnh Đạt nhìn xem Lưu Nghị, trong lòng suy đoán Lưu Nghị cái này gậy ông đập lưng ông là thế nào cái mời pháp. Lưu Nghị cũng không nói nhiều, làm cái này hán trung bây giờ người lãnh đạo tối cao. Một chút cần thiết cảm giác thần bí vẫn là cần. Lưu Nghị lại thư một phong cho Phòng Lăng lệnh, để hắn phối hợp chính mình. Mà một đám thợ thủ công thì là tại Lưu Nghị chỉ huy hạ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Tào Hồng xuất lĩnh tàn quân, bỏ ra 3 ngày một lần nữa tu chỉnh, cổ vũ sĩ khí, đồng thời cũng từ dọc đường hương trong trang, lướt đến một chút lương thực tiến hành bổ sung. Vì ngăn ngừa để lộ tin tức, Tào Hồng càng đem những nơi đi qua 3 tòa hương trang đổ diệt. Như thế cùng nhau đi tới. Kia Lưu bị binh mã tựa hồ cũng không phát hiện chi này chui vào tiến đến binh mã. 3 ngày sau, Tào Hồng mang theo những này một lần nữa cổ vũ sĩ khi tướng sĩ mò tới Phòng Lăng phụ cận. Phái người đi tìm hiểu Phòng Lăng tin tức. Tướng quân, kia Phòng Lăng 4 môn đóng chặt. Chỉ có vận chuyển lương thảo lúc mới có thể kéo nửa mặt cửa thành hướng phía trước quan khẩu bên trong tặng đồ. Ti chức muốn trà trộn vào đi, lại kém chút bị kia thủ quân bắn giết. Không có quan phủ thông hành lộ dẫn, quân ta lui binh trước đó, bất kỳ người nào không được xuất nhập cửa thành. Phụ trách tìm hiểu tin tức tướng sĩ trở về, đối Tào Hồng khom người nói, vận chuyển lương thảo. Tào Hồng ánh mắt sáng lên, nhìn xem vậy sẽ dẫn đường. Phái người âm thầm dò xét, kia lương thảo như thế nào vận, khi nào vận ra. Hỏi như vậy, tự nhiên không phải là muốn cắt đứt đối phương lương đạo. Cái này cửa ải cùng thành trì ở giữa, ngay cả 10 dặm cũng chưa tới. Mình thật đi đoạn lương thực, người ta đứng tại trên tường thành đều có thể nhìn thấy. Tào Hồng là muốn xem thử một chút có thể hay không đóng vai làm thục quân. Đến cái đục nước béo cò, trước tiên đem tòa này đáng chết cửa ải bắt lại đến. Chỉ cần cầm xuống tòa này cửa ải, Tào quân mấy vạn đại quân được bỏ vào đến. Chỉ là một tòa Phòng Lăng, làm sao có thể ngăn được? Ấy, này tướng lĩnh đáp ứng một tiếng, lĩnh mệnh rời đi, âm thầm dò xét thục quân là như thế nào vận chuyển bổ cấp. Như thế, lại là chống 2 ngày. Thám báo xác minh tình báo đến đây báo cáo. Tướng quân, ti trước bắt cái thục quân hỏi thăm qua. Kia lương thảo đồ quân nhu mỗi 3 ngày đưa 1 lần. đến lúc đó cửa ải bên kia sẽ trực tiếp mở cửa. Tốt, Tào Hồng nghe vậy mừng lớn nói, ngươi ngày mai dẫn người hóa thành kia đội vận lương, vào thành về sau, chiếm đóng cửa thành liền có thể, đợi ta xuất quân đánh vào trong đó, đem cái này đáng chết quan thành cầm xuống. Ấy, này tướng lĩnh nghe vậy cũng cảm thấy cái này biện pháp không tệ. Lập tức gật đầu lĩnh mệnh mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.